Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 277, chương 8, vật nhau. Quay trên mặt không biểu tình, khóe mắt liếc qua vẫn như cũ, có thể thoáng nhìn trước người run lẩy bẩy thiếu nữ. Xoay người, bàn tay bị đơn giản mang rơi, trong con người có cổ lửa giận đang nổi lên. Hắn bất mãn hết sức hành vi của đối phương. Thompson, ngươi đây là ý gì? Giọng nói bình tĩnh, nhưng bình tĩnh dưới lại nổi lên bạo ngược. Lại đem Thompson nhìn kỹ một lần. 1m9 nhiều, vóc người cường tráng. Mặc dù là như vậy, nếu như đối phương không thể cấp hắn một cái câu trả lời hài lòng, hắn ngày hôm nay nhất định phải phát tiết dưới lửa giận. Thâm trầm một hơi thở, bên trong tròng mắt có phong mang, nhắm thẳng vào nam tử to con. Thompson cảm thấy chính mình ngày hôm nay tuyệt đối là uống lộn thuốc. Bằng không bình thường vững vàng, hắn sao lại thế làm ra nhiều như vậy quả đen tới. Thân hình cao lớn có thể khiến cho hắn rất nhẹ nhàng liền vượt qua Oai. Chứng kiến dựa vào ở bên góc tường thiếu nữ, lúc này đối phương đang giơ lên đầu nhỏ, trùng hợp khiến cho hai bên con mắt đụng vào nhau. Thiếu nữ dường như bị hoảng sợ tiểu động vật vậy, ô yết tiến liền nhanh chóng rũ xuống đầu. Oai trong ánh mắt quang mang chớp thước, trong mắt hắn, thiếu nữ đã độc chúc với mình tư sủng, bây giờ lại ở những người khác trước mặt lộ ra cái loại này khả ái thanh âm. Đây quả thực làm hắn không thể tiếp thu. Thấy đối phương không có phản ứng, Oai trên mặt hơi lộ ra dữ tợn. Thompson, hôm nay ngươi, nếu là không theo ta giải thích rõ, đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, khả năng liền trách không được ta. Nam tử to con mắt nhìn xuống đối phương, không sợ chút nào, ta bạn thân ái, ngươi còn không có cho ta thanh toán phí dụng, cho nên, nàng vẫn là thuộc về ta, thuộc về ta. Một câu nói sau cùng này lệnh Oai hơi nheo mắt lại. Nguy hiểm đã từ bên trong lộ ra, tùy thời đều có thể hóa thành thực chất công kích. Đám kia bang phái nhân viên cũng không ở xem náo nhiệt, chăm chú nhìn chằm chằm tài xế cùng tiểu trợ lý hai người. Còn như Thompson Na, nói thật, bọn họ còn không có gặp qua nhà mình lão đại đánh lộn thua quá. Ba, két tương đương. Ống chích bị ném trên mặt đất, làm cho thiếu nữ khẽ nâng lên đầu. Ở hai người không nhìn thấy địa phương, khóe miệng tổng buộc vòng quanh một nụ cười như có như không. Giữa hai người đàn ông này, bầu không khí cứ như vậy giằng co xuống tới. Ai cũng không có ở mở miệng nói chuyện, nhưng này chủng rất nặng bầu không khí, đều sẽ làm người ta nhớ tới báo táp điềm báo. Thompson ổn định tâm tình của mình, lỗ tai có thể rõ ràng nghe được cái khác động tĩnh. Nếu như hôm nay không hoàn thành giao dịch, chỉ sợ bọn họ liền dám hắc ăn hắc. Đến lúc đó cái gì về với ông bà kết hôn, cái gì mở ra tiểu tiệm, đều hóa thành bọt nước. Vì thế, có thể hai vị tánh mạng của huynh đệ cũng sẽ bị liên lụy. Nghĩ tới đây, hắn thầm than trong lòng rồi khẩu khí, khóe miệng na liệt ra một ngụm răng trắng. Vừa định cùng Oai hòa giải, thiếu nữ sợ lúc đặc biệt âm dung liền vang lên. Các tiên sinh, nếu như không có sự tình, có thể để trước ta ly khai sao? Oai đương nhiên có thể cảm nhận được Thompson muốn cùng hiểu ý tứ. Hắn cũng không phải không có đầu óc người, vì vậy liền đồng dạng liệt khai nụ cười. Xem ra chúng ta tiểu công chúa muốn rời khỏi nơi đây à? Thompson trên mặt có chút cứng ngắc, nhưng bóng đêm hôn ám cũng không có làm cho Oai phát hiện. Oai ngồi xổm người xuống, cho dù là như vậy, hắn cũng muốn so với thiếu nữ cao hơn một cái đầu. Vươn tay muốn sờ sờ đối phương lúc, liền phát hiện trong mắt đối phương na khó che giấu sợ hãi. Chẳng biết tại sao, Oai cứ như vậy buông tay xuống, phản vấn đối phương, thiên sứ nhỏ, ngươi đến cùng muốn thế nào đâu? Thiên sứ nhỏ, trước, tiên sinh, ta nghĩ ngươi tìm lộn người. Ta, ta chỉ là tới đầu nhập vào thân thích, trên người căn bản không có tiền tài. Ta, thiếu nữ rõ ràng còn muốn nói tiếp chút gì. Đã bị Oai Hư đè xuống, nàng thông minh không ở hé răng, rượu hồng con ngươi dưới vẫn như cũ treo lệ ngân, ngẩng đầu nhìn về phía cái này giống như là con sói đói nam nhân. Oai đột nhiên nhíu mày, hắn luôn cảm giác trong lòng mình sinh ra cái gì không giải thích được biến hóa. Thompson, có còn hay không tệ thuốc, lại cho ta tới một chi. Rượu hồng con ngươi nhìn về phía trên, khiếp người tâm hồn đích mỹ lệ khắc ở Thompson trong lòng. Nam tử to con chỉ nhẹ lay động đầu, không có ở dùng gần như phù khoa vậy ngôn ngữ tay chân. Đã không có, vừa rồi đó là cuối cùng một chi. Xa xa tài xế cùng tiểu trợ lý thân thể khẽ nhúc nhích. Sự tình hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. A hát, Oai vẫn như cũ ngồi xổm nơi đó, giọng nói dâng lên đi. Đám kia chết tiệt trùng hút máu tử, gật liên tục thuốc mê cũng mua không nổi sao. Sách, hắn thoáng nhìn thiếu nữ đột nhiên đổi sắc mặt, cũng biết tự sinh ra. Một lát, không một người nói chuyện. Oai đứng dậy, đối mặt thiếu nữ trên cao nhìn xuống, cũng không biết là đang nói chuyện với ai. Xem ra muốn sử dụng tiểu công chúa bị trút tội. Thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, dùng gần như cầu khẩn giọng nói, tiên sinh, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta mặc dù bây giờ không có tiền, nhưng có thể làm công. Oai nhắc tới ngón trỏ đặt ở bên mép, cho thiếu nữ một cái, an tĩnh, thủ thế. Vậy ngươi cho ta làm công thế nào? Thiếu nữ sửng sốt, không có trả lời. Làm ta tư nhân bảo mẫu, săn sóc cuộc sống của ta bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Có thể, suỵt tương đương, được rồi. Ta tiểu công chúa, hiện tại trước hết để cho ngươi ngủ một hồi a. Trên mặt thiếu nữ đã không ở sợ hãi, viên kia gần lộ ra rượu hồng con ngươi mất đi quang thải. Tuyệt vọng, ở bên trong lan tràn, nhìn thấy người, trong lòng đều không khỏi vừa kéo. Đứng mũi chịu sào, tự nhiên chính là Thompson. Oai, cô bé này ta không bán rồi. Hắc, nam tử xoay người, nghiêm túc nói, bằng hữu của ta, ngươi xác định sao? Con ngươi híp lại, trên người khí tức nguy hiểm lộ ra. Phảng phất chỉ cần Thompson nói, không phải, bản thân của hắn sẽ hóa thành hung ác nhất ác lang. Đương nhiên, ta muốn một cô gái cũng không thể ảnh hưởng giao tình của chúng ta. Không phải sao? Oai gật đầu, sửa sang lại chính mình áo, dưới miệng kéo, một bộ khẳng định dáng dấp. Đương nhiên, nói, hai tay phía sau, liền từ Thompson bên người đi ra. Phảng phất cứ như vậy bỏ qua thiếu nữ, con mắt hướng về phía bang phái nhân viên. Vi bóp thủ, bọn họ thì biết rõ ý tứ. Tại hạ trong nháy mắt, Oai bên phải chân nhỏ giống như Thompson cánh tay trái va chạm tại một cái. Kẹt, một tiếng vang nhỏ, hai người mỗi người lui lại mấy bước, đồng thời móc súng lục ra nhắm ngay đối phương. Xuyệt, Oai huýt sáo một cái. Thompson, ngươi nên biết ngươi bây giờ tình cảnh, nhìn đồng bạn của ngươi hiện tại làm sao vậy? Thompson không nói chuyện. Hắn sợ mình một phần tán lực chú ý, đã bị đối phương đạn bắn ra đánh bể đầu. Thompson, ta tự cấp ngươi một cơ hội cuối cùng, đem nữ hài đưa cho ta. Ta liền tha thứ ngươi lần này xung động, thấy đối phương không động tác. Oai sầm mặt lại, hô, tháo xuống na tiểu trợ lý một cây cánh tay. A, không đợi vài giây, hét thảm một tiếng liền từ xe vận tải na truyền đến. Oai nhìn chằm chằm đối phương, nghĩ được chưa? Bằng không ta cũng không dám cam đoan, hai người kia đến tột cùng có thể sống sót hay không? Được rồi, ngươi thắng. Thompson chậm rãi thả tay xuống thương, hướng nam nhân na ném tới. Oai rất đắc ý, đây mới là lựa chọn chính xác. Nửa ngồi Thompson sắc mặt đông lại một cái. Trong bắp thịt nổi lên khủng bố sức bật trong nháy mắt kích thích ra. Vọt thẳng hướng đối phương. phanh, một tiếng, hai người nhào vào cùng nhau, tay không lẫn nhau ẩu đứng lên, mà ngồi xổm góc tường Kurumi sớm đã đứng lên, trên mặt nào còn có một chút xíu ý sợ hãi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.